Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Trong thư viện ba vị đại nho đánh nhau, là bởi vì luận đạo đột phá cực hạn, quân tử động khẩu thăng cấp làm động thủ. Trưởng công chúa lấy làm kinh hãi, nàng từng tại Vân Lộc thư viện cầu học qua một đoạn thời gian. Thư viện bốn vị đại nho thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, vui vẻ lúc cười hì hì, lúc gấp cũng sẽ không để ý hình tượng chửi ầm lên. Nhưng ra tay đánh nhau tình huống nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, dù sao đại nho thân phận tôn quý, làm gương sáng cho người khác. Tại sao có thể tùy tiện động thủ? Triệu Thủ nhíu mày, đặt chén trà xuống, hỏi, cớ gì động thủ? Lão tiên sinh kia lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không biết a, Mộ Bạch tiên sinh nguyên bản tại đề tự, bỗng nhiên trong lúc đó, hai vị tiên sinh hoành không xuất hiện tiếp tục liền đánh nhau. Dừng một chút, lão tiên sinh mang bộ mặt sầu thảm bổ sung, ngươi một câu lão thất phu, hắn một câu vô sỉ lão tặc, nhìn là động chân nộ, lần này. Ngực có tĩnh khí bất động như núi, viện trưởng đại nhân đều lấy làm kinh hãi, ý thức được tình huống không thích hợp, trưởng công chúa nói. Viện trưởng mang ta cùng nhau đi tới, Triệu Thủ trầm giọng nói, ta trong vòng một trượng thuộc thánh nhân học cung. Trưởng công chúa trước mắt hoảng hốt một chút, sau đó liền thấy được cầm trong tay thư quyển thánh nhân pho tượng, nến thiêu đốt. Điện bên trong khói xanh lượn lờ, ngoài điện một mảnh xôn xao, một cỗ cuồng phong tứ ngược xông vào đại điện thổi tắt ngọn nến. Bàn đối diện đã không thấy viện trưởng Triệu Thủ, trưởng công chúa đón cuồng phong, hướng về cửa đại điện đi đến. Gió mạnh làm váy áo của nàng hướng về sau tung bay, vạt áo dán chặt lấy ngực, cho dù là áo lạnh dày cộm cũng che giấu không được nàng bay bổng tư thái. Đưa mắt trông về phía xa, giữa không trung, ba vị đại nho đạp không mà đứng, ba người thể nội nhộn nhạo ra một cỗ hạo nhiên bàng bạc. Công chính bất khuất khí tức va chạm lẫn nhau, khuấy động không khí sinh ra cuồng phong, Trương Thận hừ một tiếng, Lý Mộ Bạch ngươi đồ vô sỉ này. Ngày đó cùng ta đoạt học sinh thì thôi, ngày hôm nay lại làm ra như thế hèn hạ sự tình, thánh nhân học vấn đều đọc được khẩu trong bụng đi. Trưởng công chúa khuôn mặt có chút động, cũng không biết Lý Mộ Bạch đại nho làm ra chuyện gì. Lại trêu đến Trương Thận đại nho như thế lòng đầy căm phẫn, tranh học sinh, hai người còn tranh qua học sinh, Lý Mộ Bạch lớn tiếng phản bác. Thân là lão sư, giúp đệ tử trao chuốt văn chương, thi từ, có gì vấn đề, rõ ràng là ngươi lão thất phu này ghen ghét tài hoa của ta Trần Thái. Ngươi có thể ngậm miệng đi, lão phu đều nhìn không được, Lý Mộ Bạch nghiêng hắn một chút, họ Trương cùng ta tức giận, còn có nguyên do. Có ngươi Trần Thái chuyện gì, một bên mắt mẻ đi, lúc này, Trương Thận từ trong ngực lấy ra một cuốn sách, lo lắng nói, xem ra so đấu hạo nhiên chính khí. Là khó phân cao thấp, hắn kéo xuống trong đó một tờ, khiến cho thiêu đốt, tờ giấy thiêu đốt hầu như không còn trong nháy mắt. Trống rỗng sinh ra một cỗ lục mây, ong ong nhào về phía Lý Mộ Bạch kia là từng cái toàn thân xanh biếc giáp trùng, giác hút dữ tợn, tựa như đàn châu chấu. Mật mật ma ma, lão phu trước đây ít năm du lịch thiên hạ cũng không phải không có thu hoạch, Lý Mộ Bạch không chút nào sợ. Đồng dạng lấy ra một cuốn sách kéo xuống hai trang, đồng thời dẫn đốt, trong đó một tờ thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành một đầu đỏ thẫm thằn lằn, xen vào chân thực cùng hư ảo trong lúc đó, đỏ thẫm thằn lằn quai hàm nâng lên. Bỗng dưng phun ra một cỗ dài chừng 10 trượng liệt diễm, đem đầy trời lục mây đốt cháy thành cho bụi cùng lúc đó. Một cái khác trang giấy thiêu đốt hoàn tất, huyễn hóa ra một vị quần áo hở hang tuổi trẻ nữ lang, dáng người nhẹ nhàng như cá bơi. Bơi về phía Trương Thận, đang đến gần quá trình bên trong, mở lớn nho mí mắt nặng nề, dâng lên khó có thể ngăn cản bối rối. Tuổi trẻ nữ lang khóe miệng trao lên, mang theo mị hoặc tươi cười tiếp cận Trương Thận, đúng lúc này, Trần Thái cũng đem trong tay một tờ giấy thiêu đốt. Một viên minh lập lòe kim đan hiển hóa, nở rộ kim quang, ai u, Lý Mộ Bạch bỗng tao ngộ đâm lưng, bị kim quang đánh một cái lảo đảo. Mà Trương Thận cũng nhận kim đan thiêu đốt, theo bối rối bên trong tránh thoát, vội vàng cổ động hạo nhiên chính khí. Đánh tan quần áo hở hang tuổi trẻ nữ lang, trưởng công chúa trầm mặc nhìn một màn này. Lục phẩm nho sinh cảnh có thể học tập cái khác hệ thống tuyệt học cũng đem thay đổi bút pháp ghi vào sách bên trong. Vừa rồi Trương Thận thi triển chính là cổ sư thủ đoạn, mà Lý Mộ Bạch trên giấy tuổi trẻ nữ lang hẳn là vu sư hệ thống, nhưng cụ thể thứ mấy phẩm. Nàng không rõ lắm, về phần Trần Thái thi triển, nếu như nàng không nhìn lầm, là đạo môn kim đan, ba vị đại nho giữa không trung đánh hừng hực khí thế. Đám học sinh ở phía dưới xem say sưa ngon lành, mặc dù đối ba vị sư môn trưởng bối bỗng nhiên vật lộn có chút chân tay luống cuống cùng lo lắng. Nhưng có thể trông thấy các đại nho đánh nhau, có thể nói ngàn năm một thuở, quá hiếm thấy, thấy thật lâu không cách nào bắt lại Lý Mộ Bạch. Trương Thận linh cơ khẽ động, Lý Mộ Bạch ngươi quần rớt, Lý Mộ Bạch dưới hông mát lạnh. Ngạc nhiên phát hiện chính mình quần đã tuột đến mắt cá chân, đáng chết, Lý Mộ Bạch tâm tính nổ tung, hét lớn, tất cả mọi người quần đều rơi. Phía dưới, vô số người hoảng sợ xoay người để quần, trưởng công chúa trên lưng một viên màu trắng sữa ngọc bội, ứng kích phát ánh sáng. Một tiếng uy nghiêm tiếng nói vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, nơi đây cấm đồng môn tương tàn, nơi đây cấm lơ lửng, cút cho ta xuống tới. Thoại âm rơi xuống, ba vị đại nho cổ đãng hạo nhiên chính khí tự động tiêu tán, Newton một lần nữa tìm về mặt mũi. Cũng đem bọn họ theo giữa không trung lôi kéo xuống, mặc áo gai, tóc muối tiêu rối tung Triệu Thủ trầm mặt đi đến ba người trước mặt. Ánh mắt sắc bén xem kỹ, xảy ra chuyện gì, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch không tiếng động trao đổi ánh mắt trong nháy mắt đạt thành ăn ý. Cái trước hừ lạnh, không có việc gì, chẳng qua là tại nghiên cứu học vấn thượng sinh ra ý kiến khác nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Cái sau đi theo nói, thế là liền đổi loại phương thức lấy lý phục người, phủ này hợp nho ra phong cách hành sự, viện trưởng ta báo cáo bọn họ. Đều là lừa ngươi, bất thình lình, đại nho Trần Thái đâm lưng hai người, hoàn thành song sát, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch cùng nhau quay đầu. Trợn mắt nhìn nhau, Trần Thái ngóng nhìn tường thấp phương hướng, viện trưởng biết miên Dương Đình đưa Dương Khiêm chi Thanh Châu, bài thơ này đi. Triệu Thủ tùy theo nhìn về tường thấp, ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Trương Cẩn Ngôn cùng Lý Thuần Tĩnh, trong khoảng thời gian này đối Tử Dương cư sĩ ghen tị hắn là biết đến, tường thấp thượng kia bài thơ. Đúng là thơ hay, không nói truyền đi sau danh tiếng vang xa, tương lai cũng có rất lớn cơ hội lưu truyền hậu thế, hai người bọn họ vì danh thanh mà tranh chấp. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ từ từ, bọn họ vừa rồi đối ta giấu giếm là có ý gì? Triệu viện trưởng ra mặt co lại, hắn đang muốn nói chuyện. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn váy dài dắt khí chất lãnh diễm lộng lẫy trưởng công chúa chân thành mà tới, lúc này nuốt xuống lời muốn nói. Trưởng công chúa thanh lệ sóng mắt lưu chuyển, rụt rè mỉm cười, hai vị đại nho là cái gì thơ khởi xung đột? Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vội vàng thở dài hành lễ, chẳng qua là một bài khuyến học thơ mà thôi. Trưởng công chúa ánh mắt chợt chuyển hướng tường thấp, trong đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, thơ hay, dừng một chút, môi khẽ mở. Bài thơ này là người phương nào làm ra vẻ? Trương Thận kiên trì, là lão phu học sinh ân. Miên Dương Đình đưa Dương Khiêm chi Thanh Châu, cũng là hắn sở tác, vị kia trường nhạc huyện nha khoái thủ, trưởng công chúa trong mắt lóe lên dị sắc. Hắn gọi Hứa Thất An, Lý Mộ Bạch trả lời, bổ sung một câu, cũng là ta đệ tử, trưởng công chúa cảm thấy này danh tự có chút quen thuộc. Tựa hồ nghe ai nhắc qua cái tên này, chỉ là không có ghi ở trong lòng, cho nên nhớ không ra, lớn như thế mới, tại trường nhạc huyện nha là một khoái thủ. Quá mức khuất tài, dù cho sẽ chỉ làm thơ, cũng đủ vốn cung nuôi dưỡng ở phủ thượng, làm một vị phụ tá trưởng công chúa trong lòng suy nghĩ. Thư viện đám học sinh đứng ở nơi xa, xem xét trưởng công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt nàng đẹp tựa như di thế độc lập tuyết liên kia cổ lộng lẫy khí. Lệnh người thấy chi quên tục người khác ở nơi nào, trưởng công chúa trong suốt ánh mắt đảo qua đám người, chân thành nhìn chăm chú, du lịch núi đi. Trần Thái nói, nghe được bọn họ nói chuyện chúng học sinh, trong lúc nhất thời lâm vào rung động thật lớn bên trong. Bọn họ rốt cuộc biết này thủ khuyến học thơ là ai làm, cách chương.